Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Thần Với Ma. Mà Kim Giác Ngân Giác thì là từ Kisuchi vài cái ninja đối phó. Thấy thì thấy tới hiện tại rất không ổn a. Bởi vì, này thực lực chênh lệch thực sự là cường đại. Bởi vì có cái kia rất nhiều tàn nguyệt sống lại thời kỳ chiến quốc các tộc cường giả. Bình thường trên chiến trường trên cơ bản Bạch Zetsu chính là bị nháy mắt giết mặt hàng. Bất quá lúc này tàn nguyệt trực tiếp tung người một cái. Sau đó trở lại hai cái đội vân vân giao tiếp chỗ. Kỳ thực ở tàn nguyệt nhảy dựng lên thời điểm, sử dụng thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật. Khổng lồ trọng lượng trực tiếp để hạ lạc tới mặt đất trong nháy mắt sinh ra to lớn thanh thế. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn về phía nơi đây. Nhất thời chính là một hồi hoan hô thanh âm. Tất cả đều gào lên. Hokage đại nhân là Hokage đại nhân. Hơn nữa còn có đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân. Mà lúc này đối chiến người cũng đã ngừng lại. Người phía sau rối rít đi tới các phe phía sau, mà lúc này tàn nguyệt trước mặt chính là mấy cái bị đại xà Kabuto sống lại người. Cái này phút chốc kiêu ngạo vô cùng Kinkaku cùng Ginkaku trực tiếp quát lên: "Đại ca, đó không phải là bị chúng ta giết chết đệ nhị Hokage sao?" "À đúng vậy a, không muốn ở có thể lần nữa gặp mặt, lúc này đây cũng muốn ở giết hắn một lần." Nhất thời lúc này đệ nhị Hokage được kêu là một cái sinh khí a. Bất quá đối với Kinkaku cùng Ginkaku hai cái này ngu ngốc cũng không có biện pháp. Lúc này đệ nhất Tsuchikage cùng đệ nhất Kazeki đều phân biệt hướng về đệ nhất Hokage đánh gãy bắt chuyện. Nói rằng, đã lâu không gặp a. Đệ nhất Hokage, bất quá xem ra chúng ta đều bị liên lụy đến cái này sự kiện trong. Bất quá ngươi Konoha có một tốt người thừa kế. Hiện tại thôn của chúng ta toàn bộ trở thành ngươi Konoha người. Mà lúc này đệ nhất Hokage, Senju Khung trực tiếp sờ đầu. Ha ha cười lớn nói rằng, nơi đó à, đó là bởi vì ta quỹ tốt, mới, chỉ có, sinh ra tốt như vậy hậu đại a. Nhất thời tàn nguyệt hết chỗ nói rồi. Sunet cảm giác được mất mặt, mà đệ nhị Hokage, Senju Tobirama cũng là cảm giác được mất mặt, mà đối diện mấy cái ảnh, nhất là nhận thức Senju không người đều là không còn gì để nói. Thầm nghĩ, không biết xấu hổ, bất quá rất nhanh, Senju không liền nghiêm túc nói rằng, các người cũng sống lại, xem ở ta đệ đệ cái này nhẫn thuật thực sự là không nên tồn tại a. Thế nhưng nếu như vậy, hiện tại ta cũng chỉ đành đối phó các ngươi. Nói xong đệ nhất Hokage Senju Khung trên người tản ra vẻ này ngất trời khí thế. Cái này phút chốc tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kiềm nén. Sau đó nói rằng, đây chính là chúng ta Konoha Hokage đại nhân sao? Chỉ là phóng ra một cái chakra thì có khí thế như thế. Đơn giản là như thần. Trách không được bị trở thành ninja chi thần a, mà đổi thành một bên ninja thì là nói rằng, cái kia nếu đệ nhất đại nhân là nhẫn giới chi thần, cái kia tàn nguyệt đại nhân chẳng phải là nhẫn giới đế hoàng rồi sao? Mới vừa tàn nguyệt đại nhân chính là chỗ này nói gì? Bên cạnh cũng là một trận tiếng nghị luận, mà một khắc đệ nhất Tsuchikage cùng đệ nhất Kazeki cũng thả ra khí thế của mình còn có chakra. Đây cũng không phải là đại xà Kabuto ở khống chế được bọn họ, mà là chính bọn nó muốn cùng Senju Khung đánh một trận. Mà lúc này nhị đại Senju Tobirama cũng là nói rằng, mấy người các ngươi cũng cùng đi a. Ngươi đã đệ nhất muốn khiêu chiến đại ca của ta, ta đây chuyện này đệ nhị Hokage tự nhiên cũng phải cùng mấy người các ngươi nhị đại chiến đấu. Còn có đệ tam các ngươi giống như ta đây cái tôn nữ chiến đấu được rồi. Dù sao nàng nhưng là đệ tam Hokage. Lời này vừa ra, trong nháy mắt cái kia có con vừa rồi trong chiến đấu một ít tin tức liền xác định ra. Xem ra cái kia bọn họ biết đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng là không bị thừa nhận. Liền gật đầu, mà lúc này Tàn Nguyệt cũng là có chút hứng thú nhìn một màn này. Dù sao đây là đệ nhất đối với đệ nhất, nhị đại đối với nhị đại, đệ tam đối với đệ tam, đệ tứ Tàn Nguyệt lúc này nghĩ đến có phải hay không chính hắn một đệ ngũ đi tới a. Bất quá trời không chiều ý người. Cái này phút chốc cái kia u ám trong sơn động, đại xà Kabuto cũng là gương mặt tiếu ý, đẩy một cái trên chóp mũi con mắt, cười ha ha nói rằng, đệ nhất đối với đệ nhất, nhị đại đối với nhị đại, đệ tam đối với đệ tam, thực là không tồi tuyển trạch, hơn nữa tốt chờ mong a. Bất quá đệ nhất Hokage Senju khung lời nói, ta ngược lại thật ra có một lựa chọn tốt. Ha ha, phòng trừng các ngươi là chiến đấu không được, muốn chơi đại xà Kabuto trực tiếp hai tay kết ấn, mà thì thời điểm trên chiến trường, lúc đầu đang muốn xuẩn xuẩn dục động đệ nhất nhóm, cái này phút chốc lại phát hiện thời khắc này nhị đại Tsuchikage Onoki, cái này phút chốc dĩ nhiên ánh mắt biến đổi, nói rằng, thực sự là vinh hạnh a. Dĩ nhiên có thể chứng kiến nhiều như vậy đại nhân vật. Hơn nữa còn có xuất sắc như vậy chiến đấu. Bất quá trận chiến đấu này ta nghĩ ta muốn đánh gãy một cái. Dù sao đệ nhất Hokage Senju không đối thủ cũng không phải bình thường người có thể làm. Mà một khắc Tàn Nguyệt hướng về phía cái kia nhị đại Tsuchikage. Quát lên, ngươi là Yakushi Kabuto à? Hoặc có lẽ là ngươi bây giờ gọi đại xà Kabuto, ngươi thật đúng là có loại a, cũng dám ở ta biết nơi đây chơi trò hề này. Mà một khắc nhị đại Tsuchikage bị đại xà Kabuto khống chế được nói rằng, ha ha, Tàn Nguyệt đúng vậy, lúc đó ở tử vong xâm lâm bên trong, chúng ta còn đã gặp mặt, nhưng bây giờ lại là thân phận bất đồng, thừa kế Orochimaru đại nhân tất cả. Tự nhiên cũng muốn hoàn thành Orochimaru đại nhân kế hoạch. Đây chính là Orochimaru đại nhân kế hoạch. Hy vọng có thể cho các ngươi mang đến kinh hỉ. Sau khi nói xong nhị đại Tsuchikage, không có ở truyền ra đại xà Kabuto thoại ngữ, mà là trực tiếp quát lên. Thông linh chi thuật, trong nháy mắt một cái quan tài từ trên mặt đất thăng lên. Đây là một cái cực kỳ thông thường quan tài. Không có bất kỳ tiêu chí, thế nhưng tất cả mọi người biết đây chẳng qua là hiện tượng bề ngoài. Nếu đáng giá người sau lưng coi trọng như vậy, nhưng lại nói đây là cho đệ nhất Hokage tỉ mỉ chuẩn bị tồn tại. Cái này phút chốc đều có ảnh, đều đoán được một người, một cái nam nhân đáng sợ, sức một mình giết chết đệ nhất Tsuchikage. Đem chọn cái thổ quốc còn có Iwagakure dạy dỗ cúi đầu xưng thần. Cùng ra đệ nhất Hokage Senju không giống nhau, là một cái như thần nam nhân, nhưng là cùng Senju không bất đồng chính là, đây là một cái ma thần một dạng nam nhân. Thời gian cái này phút chốc thay đổi rất chậm, cái kia nắp quan tài từ từ được mở ra, một đạo đè nén khí thế cũng từ từ ở nơi này phút chốc truyền tới. Làm cái kia nắp quan tài rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái đẹp trai rồi lại tràn đầy lãnh khốc nam tử đi từ từ đi ra, hai tay bám vào trước ngực, coi rẻ hết thảy nhìn bốn phía. Nam tử này đầu tiên thấy được chính là bên người mấy cái này ảnh, trong đó có mấy người là mình biết, yên lặng nhìn sang, sau đó hướng về phía trước ra. Đầu tiên thấy chính là đứng ở trung ương Tàn Nguyệt. Cái này phút chốc Uchiha Madara mỉm cười nói rằng, thật là có ý tứ. Dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Mangekyo. Cái này Uchiha hậu bối thoạt nhìn thực lực rất tốt a. Thế nhưng sau khi nói xong, hai mắt đảo qua lúc này lại trực tiếp há to miệng nói rằng, Hashirama dĩ nhiên là ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,